Chấm, chương 62, bạn gái của tôi quá dính người. Góc truyện audio.com, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh nhàn nhạt, như trấn an cô, là chuyện tối qua không ảnh hưởng chút nào đến anh. Với quan hệ của hai chúng ta, Tang Diên thu tay về, nói chậm chậm, không phải là anh muốn cho ai thứ gì cũng phải có sự đồng ý của em sao? Ừ, nếu không thì, Tang Diên cả lơ phất phơ nói. Không phải là thiệt thòi cho em sao? Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra, suy nghĩ một chút lời anh nói, rồi rất thành khẩn trả lời. Em không như vậy đâu. Tài sản của anh muốn dùng làm gì là quyền tự do của anh. Anh nghĩ thế nào hay muốn dùng thế nào không cần hỏi ý em. Tang Diên nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Nhìn cô, yên lặng trong chốc lát, thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào mình mà không nói lời nào. Ôn Dĩ Phàm cũng không hiểu ý anh lắm. Cô đặt đũa xuống, chần chờ hỏi, vậy là anh muốn quản lý tài sản của em sao? Cũng được, nhưng em cũng không có nhiều. Mặc dù cô đã chuyển sang chính thức rồi, tiền lương đã cao hơn trước một chút, nhưng trừ các khoản chi tiêu sinh hoạt, cô cũng không còn dư lại bao nhiêu tiền. Vậy tối nay em đưa thẻ ngân hàng cho anh nhé. Tang Diên vẫn chăm chú thẳng tắp nhìn cô. Như là đang suy tư, tại sao trên đời này lại tồn tại một người không hiểu chút phong tình nào như vậy? Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, vậy anh có thể sẵn dịp quản lý tiền bạc giúp em? Em không giỏi chuyện này. Tang Diên mỉm cười, dùng sức bóp mặt cô, nghĩ hay quá nhỉ, ăn điểm tâm xong cũng gần đến giờ Tang Diên phải đi làm. Ôn Dĩ Phàm đứng dậy. Theo thói quen kiểm tra túi sách trước khi ra ngoài, không nhìn thấy bút ghi âm, cô bảo Tang Diên chờ một chút, lại quay về phòng, rất nhanh đã tìm thấy bút ghi âm ở trên bàn trang điểm. Đang định ra khỏi phòng, trong chớp mắt, Ôn Dĩ Phàm thoáng nhớ lại chuyện gặp Sa Hưng Đức, động tác của cô hơi ngập ngừng, do dự mở ngăn kéo ra, rồi sau đó, lấy bình xịt hơi cay từ bên trong ra. Bỏ vào túi sách, sau mấy ngày, Ôn Dĩ Phàm lại lục tục hỏi Tang Diên, Sa Hưng Đức có đến quán bar của anh không? Nhưng Tang Diên bận rộn công việc, lâu lâu mới ghé qua tăng ca một lần, nên cũng không rõ ràng tình huống. Nhưng theo Hà Minh Bắc nói, thì hình như là không có. Cho dù có, thì cũng không gây sự ồn ào gì, chỉ là lấy danh nghĩa khách hàng đến quán uống rượu thôi. Lúc này Ôn Dĩ Phàm mới thoáng yên tâm, cô nghĩ Sa Hưng Đức đại khái cũng tự biết mình, không dám tùy tiện đến địa bàn của người khác gây chuyện. Đã bị tống cổ ra ngoài một lần, chắc lần sau sẽ không dám đến nữa. Thêm vào đó, gần đây Ôn Dĩ Phàm phải thường xuyên ra ngoài đưa tin. Tan tầm thường được đưa về bằng xe công vụ, nên cũng không nhìn thấy Sa Hưng Đức nữa. Chuyện ngày đó gần như không gây ra bất kỳ sóng gió gì. Ôn Dĩ Phàm dần dần vứt lại sau đầu. Mục Thừa Duẫn đưa đơn xin nghỉ việc đến một tháng sau mới được xét duyệt. Ngoại hình của anh rất đẹp, tính cách lại ngoan ngoãn nhiệt tình, nên mọi người trong tổ rất quý mến anh. Cũng vì vậy, ngày anh chính thức nghỉ việc, những người khác trong tổ đặc biệt tổ chức liên hoan một bữa để tiễn anh. Định đợi tất cả mọi người tan việc. Sẽ đến một quán thịt nướng ở gần công ty để ăn khuya. Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa viết xong bản thảo, nên nói mọi người cứ đi trước. Đến lúc cô hoàn thành xong mọi việc, cũng đã gần 10 giờ tối. Tắt máy tính xong, cô cầm túi sách rồi ra khỏi công ty. Quán thịt nướng nằm ở khu ẩm thực gần đó. Đi bộ mất khoảng 10 phút, Ôn Dĩ Phàm lấy điện thoại ra, vừa đi vừa mở WeChat. Thấy tin nhắn Tang Diên mới vừa gửi đến nói sẽ đến đón cô. Cô mỉm cười, đang định trả lời là cô sẽ về muộn một chút, nhưng chữ còn chưa gõ xong. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đàn ông thô ráp nặng nề. Xương Hằng này, đầu ngón tay Ôn Dĩ Phàm dừng lại, quay đầu, đúng như dự đoán chính là Sa Hưng Đức. Hắn đang đứng dựa vào cây cột bên đường, không một tiếng động. Cũng không biết là đã ở chỗ này chờ bao lâu rồi. Vẻ mặt cô lạnh băng, rời ánh mắt, giống như không nghe thấy. Tiếp tục đi về phía trước, một giây tiếp theo, Sa Hưng Đức liền theo sau. lại một lần nữa bắt lấy cánh tay cô. Trên người hắn phả ra mùi rượu và thuốc lá hỗn tạp, còn kèm theo mùi mồ hôi, làm Ôn Dĩ Phàm như muốn nôn. Ôn Dĩ Phàm cố gắng tránh thoát, cảnh giác lùi về phía sau vài bước, tay cũng đưa vào trong túi sách. Sa Hưng Đức thu tay về, bắt đầu tươi cười, làm gì vậy, mỗi lần thấy cậu thì đều có thái độ này. Ôn Dĩ Phàm nhìn hắn chằm chằm, ông muốn làm gì, không phải là nhiều năm chúng ta không gặp sao? Sa Hưng Đức dùng sức gãi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt trước kia. Những năm này cháu sống tốt nhỉ, còn có bạn trai nhà giàu là chủ quán bar nữa. Cậu nói vậy không đúng sao? Cháu cố lấy lòng anh ta đi, để anh ta cho cháu nhiều thứ tốt. Sa Hưng Đức nói, ngày xưa cậu nói thì không chịu nghe, còn đòi đi học đại học làm gì? Không phải là bây giờ cũng dựa vào cách này để kiếm tiền sao? Ôn Dĩ Phàm nhắm hai mắt, cảm thấy đám người này như giòi bọ vậy, khiến cô chán ghét đến cực điểm, nhìn đến chỉ sợ bẩn mắt mình. Cô mím môi, bình tĩnh nói ra hai chữ, cút đi. Sa Hưng Đức cũng không giận, lại tiến lên kéo cô, nói tiếp, thế nào, lại không thích nghe sao? Sương Hàng, không phải cháu đang sống rất tốt sao? Lúc ấy cậu bị cháu hại đến thảm, công việc cũng bị mất, hàng xóm bàn tán không ngóc đầu lên được, vậy mà cháu còn. Ôn Dĩ Phàm cứng người lại, cảm thấy bản thân đã nhẫn nhịn đến cực điểm, vừa vặn mò thấy bình xịt hơi cay trong túi sách, cô đang muốn lấy ra. Ngay lúc đó, lực kéo trên cánh tay chợt buông lỏng, trước mặt Ôn Dĩ Phàm xuất hiện một bóng lưng cao lớn, che lấy cô, lớn tiếng mắng, ông làm gì đó. Hơi thở của Ôn Dĩ Phàm hơi dồn dập, cô vô thức ngẩng đầu, là Mục Thừa Duẫn, thấy có người khác xuất hiện, Sa Hưng Đức vẫn không cảm thấy có gì không đúng, hắn vẫn cười rất tươi, trên mặt dày đặc nếp nhăn, tôi không làm gì cả, tôi chỉ nói chuyện với cháu tôi thôi. Mục Thừa Duẫn quay đầu nhìn cô, chị Dĩ Phàm, chị biết người này sao? Ôn Dĩ Phàm cố khôi phục tâm trạng, không biết, nghe vậy, Mục Thừa Duẫn nhìn về phía Sa Hưng Đức, vẻ mặt rất khó chịu, chị ấy nói không biết, ông có đi hay không? Sa Hưng Đức lại nhìn Ôn Dĩ Phàm một cái, trong trắng của hắn vàng ố, con người cũng đục ngầu. Rồi sau đó, hắn lùi về phía sau vài bước, khẽ thở dài, chàng trai, tôi thật sự là cậu của cô ấy, hai chúng tôi có hiểu lầm. Sa Hưng Đức lại nói, nên cô ấy giận dỗi tôi thôi. Mục Thừa Duẫn xem như không nghe thấy, chị Dĩ Phàm, đi thôi, mọi người đang đợi chị. Ôn Dĩ Phàm gật đầu, hai người một trước một sau đi về phía quán thịt nướng. Mục Thừa Duẫn đi ở phía sau Ôn Dĩ Phàm, như đề phòng Sa Hưng Đức sẽ tiến lên làm gì đó. Sa Hưng Đức cũng không đi theo nữa. Đi được một đoạn, Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu, nói cảm ơn anh, sau đó nói, sao em lại quay lại? Mục Thừa Duẫn lúng túng gãi đầu một cái, em để quên tai nghe ở công ty. Ừ, Ôn Dĩ Phàm hỏi, vậy bây giờ em có định quay lại lấy không? Được rồi, không sao đâu, Mục Thừa Duẫn nói, em cũng lười đi, đợi sau này em nhờ đại tráng lấy giúp là được rồi. Ôn Dĩ Phàm gật đầu, thất thần ừ một tiếng. Chị Dĩ Phàm, gã đàn ông đó là ai vậy? Chú ý đến vẻ mặt của cô, Mục Thừa Duẫn dè dặt nói, người mà em thấy lúc trước đến tìm chị hình như chính là người này. Ôn Dĩ Phàm cũng đoán được, lúc này nghe anh nói như vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ cười cười, Mục Thừa Duẫn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Sau này chị rời công ty thì nhớ cẩn thận một chút. Có vẻ như hắn không phải chỉ đến một lần đâu. Về sau tan việc thì chị nói anh Diên đến đón chị đi. Ừ, Ôn Dĩ Phàm không muốn nói đến chuyện này nữa. Ngữ điệu ôn hòa hỏi anh, nghe nói em ký hợp đồng với một công ty điện ảnh rất tốt. Chúc mừng em nhé, Mục Thừa Duẫn ngượng ngùng sờ sờ đầu. Cảm ơn chị Dĩ Phàm. Ôn Dĩ Phàm cười, em thích làm diễn viên sao? Dạ, nói đến chỗ này, ánh mắt Mục Thừa Duẫn cũng sáng lên. Lần đầu tiên đóng phim là do bạn bè kéo em đi thử vai. Không ngờ lại được nhận. Hơn nữa toàn bộ quá trình quay phim em đều thấy rất vui. Vậy thì thật tốt, chị Dĩ Phàm, còn chị thì sao? Mục Thừa Duẫn tán gẫu cùng cô. Chị là vì yêu thích nên mới trở thành phóng viên sao? Ôn Dĩ Phàm ngẩn ra, ngẩng đầu, thế nào? Mục Thừa Duẫn hơi lúng túng. Em không nên hỏi vấn đề này sao? Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần. Không phải, Mục Thừa Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Cũng chỉ là công việc thôi. Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời chung chung. Không thể nói thích, nhưng cũng không ghét, đến quán thịt nướng rồi. Ôn Dĩ Phàm mới nhớ nhắn tin trả lời Tăng Diên. Cô gửi định vị cho anh, rồi sau đó nói sơ lược thời gian. Bảo anh nếu tan việc sớm thì không cần ghé qua đây. Bữa tiệc chia tay này đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Ôn Dĩ Phàm và đồng nghiệp cùng nhau đi ra khỏi phố ẩm thực. Bỗng nhiên chú ý thấy xe của Tang Diên đang dừng ở gần đó. Cô hơi ngạc nhiên, vội chào tạm biệt mọi người rồi chạy đến. Ôn Dĩ Phàm thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi, anh mới vừa tăng ca xong, hay là mới từ tăng ca đến? Mới vừa tan việc, Tang Diên nhìn một vòng ra bên ngoài. Hôm nay là tiệc chia tay ai vậy? Mục Thừa Duẫn, Ôn Dĩ Phàm thành thật nói. Cậu ấy đưa đơn xin nghỉ việc từ trước rồi. Hôm nay mới chính thức nghỉ, cho nên mọi người mới tổ chức liên hoan chia tay. Tang Diên ồ lên, bĩu môi, ngữ điệu như muốn gây sự. Nên có người đau lòng phải không? Ôn Dĩ Phàm cười, không đâu, cậu ấy rất vui vẻ. Cậu ấy vốn không thích làm phóng viên, bây giờ có thể làm công việc mình thích thì rất vui. Nghe cô nói như vậy, lông mi của Tang Diên chợt giật giật, anh vô thức nhìn về phía cô. Không lâu sau, anh rời ánh mắt, thong thả khởi động xe. Về nhà thôi, Ôn Dĩ Phàm đáp được. Cô hạ cửa sổ xuống, tựa vào cửa, hưởng thụ gió mát từ bên ngoài thổi đến. Tang Diên liếc cô một cái. Ôn Sương Hàng, lấy tay về ngay, Ôn Dĩ Phàm dừng lại, chậm rãi thu lại khuỷu tay đang để bên ngoài cửa sổ. Sau đó, cô liếc nhìn điện thoại, vừa vặn thấy tin nhắn từ Triệu Viện Đông đang hiện lên trên màn hình. Trong đó có nhắc đến chữ bác cả, Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú, rồi nghĩ đến lời Mục Thừa Duẫn nói phải đề phòng Sa Hưng Đức. Cô không biết sau này chuyện tương tự có xảy ra hay không? Nên chần chờ bấm vào tin nhắn để xem một chút, tiếp tục lướt lên trên, là một đống tin nhắn liên tục, căn bản là Triệu Viện Đông cứ cách vài ngày lại nhắn cho cô vài câu, hôm nay gia đình bác cả của con đến Nam Vu. Bây giờ đang ở tại nhà của mẹ, mẹ biết con không muốn gặp bọn họ, cho nên đã nói với họ rồi, họ cũng sẽ không ở đây quá lâu, chỉ là ở tạm trong lúc tìm nhà thôi. Em trai của bác gái con xác thực không phải là người tốt gì. Là trước đây mẹ sơ sót, không cân nhắc đến suy nghĩ của con. Lúc ấy mẹ chỉ cảm thấy cả gia đình bác cả chăm sóc con rất tốt. Nên cũng không nghĩ quá nhiều. Hai mẹ con mình có thể nói chuyện rõ ràng được không con? Hôm nay em trai của bác gái con mượn xe của bác cả rồi uống rượu lái xe gây tai nạn. Phải đền người ta mấy chục ngàn. Mẹ có cho bọn họ một ít tiền, bây giờ cũng để cho bọn họ dọn ra ngoài rồi, hôm nay bác gái con lại đến. Mẹ đã hỏi rõ ra, đại khái là bọn họ thiếu nợ ngập đầu nên mới dọn đến Nam Vu này. Nếu như bọn họ đến tìm con cứ mặc kệ nhé, đừng để cho bọn họ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Biết không, Ôn Dĩ Phàm không tiếp tục xem nữa, thoát ra khỏi mục tin nhắn. Tang Diên ở bên cạnh cũng lên tiếng. Sao liên hoan tiễn đưa người ta xong rồi mà tâm trạng vẫn không vui vẻ vậy? Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm ngây ra. À, không có, giọng Tang Diên đầy ẩn ý, luyến tiếc sao? Ôn Dĩ Phàm bật cười. Cố nhẫn nhịn, không có, vừa vặn gặp đèn đỏ. Tang Diên ngừng xe lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt anh như đang quan sát, nhưng cũng không quá rõ ràng. Qua một lúc lâu, mãi đến khi đèn đỏ sắp hết, anh mới nói, hôm nay có chuyện gì sao? Ôn Dĩ Phàm vô thức phủ nhận. Không có, sao vậy anh, sao vậy cái gì? Tang Diên cười, lời này không phải là anh nên hỏi em sao? Tang Diên rời ánh mắt, lại tiếp tục lái xe, chỉ nói một câu, có chuyện gì nhớ nói với anh, Qua một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm cố gắng đem chuyện Sa Hưng Đức vứt ra sau đầu. Cô nói với anh chuyện làm báo cáo hôm nay. Chỉ là, hôm nay em có làm một cuộc phỏng vấn. Một nhà ba người gặp tai nạn giao thông. Chỉ còn lại đứa bé còn sống. Nhưng cũng đã trở thành người thực vật rồi. Nhìn thấy vậy nên tâm trạng cũng không tốt. Tang Diên trầm ngâm một lúc, rồi sau đó thấp giọng trấn an cô vài câu. Lái xe thẳng đến bãi đậu xe của tiểu khu. Sau khi xuống xe, Ôn Dĩ Phàm chủ động nắm tay anh. Rồi bỗng nhiên gọi, Tang Diên, Tang Diên, nếu sau này anh có thời gian. Ôn Dĩ Phàm hỏi, anh có thể đón em lúc tan việc được không? Em nói anh thành cái gì vậy? Nếu hôm nào không tan tầm muộn hơn em. Tang Diên nghiêng đầu, dùng sức nhéo vào bàn tay cô. Có ngày nào mà anh không đón em chứ? À, Ôn Dĩ Phàm cong môi. Em chỉ muốn xác nhận một chút. Ôn Dĩ Phàm đại khái có thể đoán được mục đích Sa Hưng Đức đến tìm cô. Nhưng cô không muốn có bất kỳ phản ứng gì với những chuyện này. Càng không có ý định làm theo ý của bọn họ. Cô vẫn bận rộn với công việc. Có thời điểm bận phỏng vấn ở bên ngoài mà có đến vài ngày không trở về đài. Thời gian còn lại, phần lớn đều là Tang Diên đến đón cô. Qua một thời gian, Ôn Dĩ Phàm không còn lo lắng nữa. Cũng không nghĩ Sa Hưng Đức có thể suốt ngày đứng ở bên ngoài đài truyền hình chờ cô. Bởi vì yêu cầu đưa đón này của Ôn Dĩ Phàm, mà Tang Diên lại có thêm một lý do để khoác lác. Thêm vào đó công ty anh vừa mới hoàn thành xong một hạng mục lớn. Nên thời gian này cũng rảnh rỗi hơn. Mỗi ngày anh đưa Ôn Dĩ Phàm đi làm đúng giờ. Rồi đúng giờ lại đợi ở trước đài truyền hình đón cô về nhà. Nếu cô phải làm thêm giờ, anh sẽ sẵn dịp đến tăng ca một chuyến để khoe khoang. Đợi cô tan việc rồi cùng về nhà. Ví dụ như lúc này đây, Tang Diên tùy tiện ngồi ở một góc của băng ghế sofa. Trong tay cầm một lon coca, vui vẻ thoải mái nói. Ngại quá, các anh em, gần đây tôi không thể uống rượu được. Lỗ tai Tô Hạo An như muốn mọc kén rồi. Cút đi, ai mẹ nó muốn cậu đến đây chứ? Bạn gái của tôi muốn tôi mỗi ngày phải đón cô ấy. Tang Diên không có vẻ gì là bị quấy nhiễu. Tiếp tục nói, tôi cũng muốn uống cùng các cậu. Nhưng bạn gái của tôi dính người quá. Tôi cũng không có biện pháp nào cả. Tiền Phi sau khi kết hôn cũng rất ít đến. Nhưng cũng đã nghe Tang Diên khoác lác không ít lần. Dù là qua WeChat hay qua điện thoại. Bức xúc nói, cậu cút nhanh lên đi. Tôi con mẹ nó cũng chịu đủ rồi. Liếc nhìn Tiền Phi, Tang Diên lại nhắc đến một chuyện. Ồ ông chủ Tiền, gần đây không thấy cậu đến đây. Cậu đây là, muốn khoe khoang với chúng tôi chuyện cậu dạy đoàn ra hứa theo đuổi phải không? Nghe anh nói như vậy, Tiền Phi cứng người lại. Thật là hâm mộ các cậu. Tang Diên nói, tôi thì chưa nếm qua mùi vị theo đuổi người khác là như thế nào đâu. Tôi đây, vẫn là, ngữ điệu của Tang Diên vừa ngạo mạn vừa gợi đòn, bị điên cuồng theo đuổi thôi. Tô Hạo An văng tục, lời này mà cậu cũng dám nói trước mặt tôi à? Tang Diên hoàn toàn không cảm thấy bị vả mặt, lại nhìn về phía Tiền Phi. Được rồi, ông chủ Tiền, bắt đầu khoe khoang sự nghiệp trói lọi của cậu đi. Tiền Phi căng ra đầu nói, tôi thật sự không có mà. Cậu đừng nghe tên khốn đoàn ra hứa kia nói bừa được không? Nụ cười trên mặt Tang Diên dần thu lại, lạnh nhạt nói, nhất định phải như vậy đúng không? Tô Hạo An cũng khó chịu, cậu với đoàn ra hứa làm gì vậy chứ? Giữa anh em với nhau mà còn giữ bí mật, cho dù cậu không dạy hắn cách theo đuổi con gái thì cũng sẽ nhân dịp này nhận lấy công lao. Cậu ngồi đây phủ nhận cho ai xem vậy? Không đợi Tiền Phi nói tiếp. Lúc này Dư Trác bước lên lầu, vẻ mặt anh hơi luống cuống, hướng về phía Tang Diên nói, anh Diên, dưới lầu có một người khách nói là cậu của anh, gọi rất nhiều rượu rồi không chịu trả tiền. Lông mi Tang Diên giật giật, tôi ở đâu ra mà có cậu vậy? Dư Trác bổ sung, chính là người lần trước gây sự bị anh Đại Quân lôi ra ngoài đó. Nói là cậu của chị dâu đó. Tô Hạo An cau mày. Mẹ nó đây là thằng khốn nào vậy? Dám đến gây chuyện ở địa bàn của ông đây. Tang Diên chậm rãi rũ mắt. uống hết lon coca, rồi đứng lên, các cậu cứ uống đi, tôi đi xử lý đây. Sau đó thì tôi phải đi đón cô nương dính người của tôi nữa. Tang Diên đi xuống lầu, được Dư Trác dẫn đến chỗ ngồi trong góc ở tầng 1. Liếc mắt đã nhìn thấy Sa Hưng Đức đứng ở phía trước. Bên cạnh là một đống người, lúc này hắn đang ồn ào với cậu Bồi Bàn Tiểu Trần. Tôi là cậu của bạn gái ông chủ quán, tôi không cần phải trả tiền. Anh đi đến, tản mạn cầm lấy hóa đơn tính tiền trong tay Tiểu Trần. Tiểu Trần có vẻ khó xử, anh Diên, thấy Tang Diên, Sa Hưng Đức vội thu lại vẻ phách lối. Hắn cười lộ ra hàm răng vàng ố, vỗ vai Tang Diên. Này, anh là người yêu của Sương Hàng nhà chúng tôi mà, tôi nghe con bé nhắc đến anh nhiều lần. Tang Diên không thèm để ý đến hắn, anh nghiêng đầu hỏi Tiểu Trần, bàn này gọi bao nhiêu tiền rượu? Tiểu Trần lặng lẽ nói giá tiền. Sa Hưng Đức vẫn còn đang khoác lác cùng bạn bè, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Đấy, các anh nhìn xem, đây là cháu rể của tôi. Dáng dấp thật đẹp trai đúng không? Tính tình cũng rất hào phóng. Chút tiền rượu này không là gì đối với cậu ấy đâu. Tang Diên đang liếc nhìn hóa đơn, miễn cưỡng đưa mắt nhìn hắn. Lời khen của ông, tôi nhận, nụ cười trên mặt Sa Hưng Đức càng tươi hơn. Không đợi hắn nói tiếp. Tang Diên lại nói đi, tiền này ông có trả hay không? Sa Hưng Đức hơi sửng sốt, tưởng mình nghe lầm, trả cái gì, chỉ là chút tiền này thôi mà. Tôi là cậu của bạn gái anh, không trả đúng không? Tang Diên trực tiếp đặt giấy tính tiền lên bàn, cười như không cười nói. Được, anh nghiêng đầu nhìn về phía Dư Trác, dứt khoát ném ra ba chữ. Báo cảnh sát, cách chương.